Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử chương, đấy là Hài Cốt của Thiên Long. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày gần đây mình đang bận chuyện chỗ Huyền Lâm lập phủ, khai đền mở phủ, cho nên là khá bận, không có thường xuyên đọc được nên nó hơi chậm mấy cái phần chuyện này, thì anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là phương hàn hỗ trợ cho Di Thân Vương tiến vào bí cảnh của hoàng tộc. Thì lần này cái hành tinh bọn họ được truyền tống được là từng là nơi cư ngụ của Thiên Long, cho nên là có rất nhiều bảo tàng. Ở phần trước khi mà phương hàn cùng với Diêm tưởng là mình tìm thấy huyết long tinh, nhưng bất ngờ dưới lại có rất nhiều các cái con hắc thủy vương xà có được pháp môn tu luyện. Bởi vì điều này là rất kỳ lạ, nếu như không có người truyền dạy thì yêu thú không thể tự hành có pháp môn tu luyện được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nguyên do vì sao mà bọn chúng lại có được pháp môn tu luyện các bạn nhé. Tu sĩ yêu quái ư? Chuyện này không thể được. Đây là phương pháp tu luyện của Thái Cổ Thiên Long, chân thủy âm phủ kiếm khí. Các loại thần thông của Thái Cổ Thiên Long uy chấn tiên ma, chư tiên vạn giới, không phải là đơn giản. Nhưng hắc thủy vương xà này hẳn là đời sau của các yêu thú được Thái Cổ Thiên Long nuôi dưỡng, cho nên mới có được thần thông của Thái Cổ Thiên Long. Thậm chí có khả năng là nơi này có bảo tàng và bí tịch của Thiên Long nữa. Bí tịch tu luyện của Thái Cổ Thiên Long ư? Không biết là những thần thông thế nào. Phương Hàn cũng biết được sự lợi hại của Thiên Long Bát Âm. Khi còn ở thân thể cảnh, hắn đã từng dùng thần thông này đối phó với Thiên Ma Vương. Trong khi hai người trao đổi tinh thần với nhau, thì mấy đệ tử ở hoàng tộc sau cùng không thể tránh được chân thủy âm phủ kiếm của hắc thủy vương xà, vì phi kiếm do thủy châu hóa thành đánh nát thân thể, hóa thành huyết vũ mà rơi xuống, pháp bảo trên người cũng bị cắt nát đi. Mấy người này đều là các hệ phái của đệ tử hoàng tộc, thần thông không cao, đều ở tầng thứ nhất hoặc thứ hai, kém hơn rất nhiều so với hắc thủy vương xà. Hơn nữa, Phương Hàn cũng không kịp cứu viện vì họ đi vào quá sâu. Yêu nghiệt lớn mật. Đúng lúc này đột nhiên từ xa có hai đạo điện quang như chớp bay tới, khí tức mãnh liệt làm cho đám hắc vụ của hắc thủy vương xà bị chấn cho tan biến. Đây là cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh kim đan cảnh. Phương Hàn xem xét thì thấy chính là nhị hoàng tử cùng với cao thủ rất mạnh mà hắn mời tới được, là người của Hoàng Tuyển Ma Tông, Hắc U Vương. Nhị hoàng tử cùng với cao thủ của Hoàng Tuyển Ma Tông Hắc U Vương bay tới, khí tức mạnh mẽ chấn tan hắc vụ do hắc thủy vương xà tạo thành. Ánh mắt của hai đại cao thủ đồng thời sáng lên. Nhiều hắc thủy vương xà như vậy, hơn nữa còn nào con ấy vô cùng lợi hại. Da gân, xương huyết ở trên người chúng đều có thể luyện thành bảo khí. Còn có cả một ngọn núi huyết long tinh, giá trị vô cùng to lớn. Không ngờ lại tìm được một bảo tàng lớn như thế này. Hắc U Vương không thèm nhiều lời vung tay lên. Lập tức đầy trời tràn ngập những luồng hắc quang, hình thành một cái lưới lớn, chụp xuống đám hắc thủy vương xà bên dưới. Không có con nào động đậy được nữa. Sau đó hắn lấy ra một cái vạc hình như là một kiện pháp bảo, trong đó bắn ra một đạo long quyển phong cuốn lấy hai con hắc thủy vương xà kéo vào bên trong. Lập tức hai con hắc thủy vương xà dài hơn 10 trượng bị cuốn vào trong vạc. Giờ đây trông giống như hai con cá trạch màu đen đang không ngừng giãy giụa. Hiển nhiên không phải là hắc thủy vương xà nhỏ đi, mà do cái vạc này là một kiện pháp bảo lợi hại, dùng hư không tinh thạch luyện chế thành, không gian bên trong hẳn là rất lớn. Hắn thu được hai đầu hắc thủy vương xà, làm cho đám hắc thủy vương xà tụ tập đông đảo kia cực kỳ tức giận. Ở trong trời đất khắp nơi đều tràn ngập khí tức tanh hôi. Trong khoảnh khắc chừng trăm đầu hắc thủy vương xà đồng thời há to cái miệng như chậu máu của chúng, phun ra bổn mạng chân thủy của mình, ngưng tụ thành chân thủy âm phủ kiếm, bố trí thành một đại trận vây khốn hắc u vương ở trong. Đầy trời thủy kiếm răng khắp nơi cắt nát cả không gian, lại thêm có tiếng gào thét kinh tâm động phách của hắc thủy vương xà, làm cho đất trời chấn động. Nghiệt xúc, tu luyện chân thủy âm phủ kiếm của Thái Cổ Thiên Long là có thể đả thương ta sao? U ám nguyên thần. Hắc U Vương thấy một màn này thì cũng biết những hắc thủy vương xà này có pháp lực mạnh mẽ, tùy hệ thần thông vô cùng lợi hại. Tuy cảnh giới thì còn kém hắn rất nhiều, nhưng không thể phớt lờ. Dưới sự công kích của chân thủy âm phủ kiếm, hắn phóng xuất ra thiên địa pháp tướng do mình khổ luyện là u ám nguyên thần. Một hình bóng u tối hiện ra, phảng phất như ma vương đến từ địa vực hắc ám. Trên đỉnh đầu hắn có rất nhiều thần thông không ngừng xoay tròn. Khoảng chừng là 29 loại thần thông tàn mát ra khí tức cường đại. Ma chảo thì to như trái núi, khí tức mạnh mẽ, Tỏa ra ma vân phô thiên cái địa, đánh cho toàn bộ chân thủy âm phủ kiếm vỡ nát. Nhưng đạo thủy kiếm này dù sao cũng chỉ là một môn thần thông, không phải là phi kiếm chân chính, rất dễ bị đánh nát. Mà mấy đầu hắc thủy vương xà này tuy pháp lực cường đại, nhưng đại đa số đều chỉ mới luyện thành chân khí, tầng thứ hai của thần thông bí cảnh. Không có bao nhiêu con luyện tới âm dương cảnh, cũng chưa có con nào luyện tới thiên nhân. Ngưng tụ thành đại trận, đối với người đã luyện thành tầng 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng thì không có lực uy hiếp lớn. Lực lĩnh ngộ của yêu tộc thì kém hơn nhân loại rất nhiều. Trên cơ bản, yêu tộc muốn luyện thành thiên nhân cảnh so với con người luyện thành kim đan còn muốn gian nan và khó khăn hơn. U ám nguyên thần của Hắc U Vương còn kém nhiều so với cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Pháp lực nhiều lắm chỉ bằng một nửa quỷ đế, nhưng cũng có thể xem như cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như chiến đấu thì ta có tự tin có thể đánh bại hắn. Phương Hàn xem xét thiên địa pháp tướng do Hắc U Vương thi triển ra, đại khái có thể đoán được thực lực của người này, chỉ bằng một nửa của quỷ đế và cũng không bằng Mạnh Thiểu Bạch. Dùng tu vi của hắn thì không cần Hoàng Tuyền Đồ và Huyết Dạ Chi Vương cũng có thể đánh bại đối phương. Lúc ấy Phương Hàn chiến đấu cùng Mạnh Thiểu Bạch, mặc dù có Hoàng Tuyền Đồ, Tâm Linh Kiếm, Huyết Dạ Vương, Quỷ Xà Kiếm, đủ các loại pháp bảo cường đại, thậm chí còn có tử khí phích lịch tử nữa. Nhưng mà Phương Hàn bây giờ so với Phương Hàn khi chiến đấu với Mạnh Thiểu Bạch thì đã khác một trời một vực. Không phải dùng đạo khí cũng có thể chiến thắng Hắc U Vương. Hắn nghĩ đến chuyện làm sao có thể đánh chết Hắc U Vương rồi phong ấn u ám nguyên thần của hắn, đồng thời hàng phục mấy trăm đầu hắc thủy vương xà và cả ngọn núi huyết long tinh thì cảm thấy hưng phấn không thôi. Phương Hàn, nếu như có thể bắt được toàn bộ hắc thủy vương xà đã luyện thành thần thông bí cảnh thì sẽ chiếm được một khoản tài phú ít nhất là ngàn vạn, giá trị không thua gì viên niết bản đan, còn cả ngọn núi huyết long tinh kia giá trị càng lớn hơn. Hơn nữa không chừng dưới hồ nước này còn có bảo tàng của viễn cổ thiên long. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tránh để người khác nhanh chân tới trước. Đây là tài phú cực lớn, bị người khác lấy được thì hậu quả khó mà tưởng nổi. Nếu như ta chiếm được, tài lực sẽ rất lớn, ít nhất có thể sử dụng để mời một vài tán tu tới phục vụ. Ừ, cái này ta sao có thể không biết. Ta cũng muốn lấy ngọn núi huyết long tinh này để rèn luyện ma đao huyết thương khung của ta. Có điều muốn chiến thắng Hắc Thủy Vương Xà và Hắc U Vương thì còn cần tốn một chút khí lực. Hắc U Vương tốt xấu gì cũng là cao thủ tuyệt thế tầng 9 thần thông bí cảnh. Thiên địa pháp tướng, nếu sơ suất có thể để choán dễ dàng chạy thoát, cần phải làm sao hút gọn một mẻ mới tốt đây. Huống hồ còn có nhị hoàng tử kia nữa, hắn cũng đâu phải là đồ bỏ đi. Phương Hàn âm thầm tính toán xem thử nên ra tay như thế nào, đồng thời cũng là chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. Lúc này, mấy trăm đầu hắc thủy vương xà quấn lên nhau, đầu đuôi liên hợp hóa thành một cái đồ án, pháp lực liên tục, nối liền một chỗ, diễn hóa ra hư ảnh của một con rồng, chiến đấu kịch liệt với u ám nguyên thần. Bản thông đại trận, đây là thần thông của thượng cổ thiên long tộc, xem ra bên dưới ngọn núi này quả thực có bảo tàng. Nhị hoàng tử không có ra tay, mà lăng không đứng sau hắc u vương, nhìn hắc u vương cùng với mấy trăm đầu hắc thủy vương xà đấu pháp. Hắn đảm nhận nhiệm vụ giới bị, phòng ngừa có địch nhân đánh lén. Vị nhị hoàng tử này cũng đã tu luyện tới tầng 7 kim đan cảnh, là một tiểu cự đầu, là nhân vật nổi bật trong hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc, danh hiệu là Chân Thân Vương. Những nghiệt xúc này thật khó đối phó, xem ra ta cần phải tiêu hao một ít nguyên khí và pháp bảo. Thân sắc của Hắc U Vương ngưng trọng chuẩn bị thi triển đòn sát thủ, đột nhiên tình huống phát sinh biến hóa. Từ xa có một cỗ lực lượng phô thiên cái địa từ trên trời buông xuống. Cỗ lực lượng này liền ngăn cách giữa Hắc Thủy Vương Xà và Hắc U Vương, trực tiếp chộp xuống ngọn núi huyết long tinh bên dưới, hóa thành một bàn tay khổng lồ phủ lên ngọn núi, cứ thế mà nâng lên. Lực lượng bạt sơn. Tuy ngọn núi huyết long tinh này không có lớn như là nhân hoàng bút, còn không bằng một phần mười nữa. Một phần cũng là vì nhân hoàng bút hiển hóa ra hình dạng thực sự là quá lớn. Có điều ngọn núi huyết long tinh này cũng tương đương với luân hồi phong của Phương Hàn, vậy mà lại bị người ta dùng pháp lực nâng lên ư? Phương Hàn tự nhận là mình cũng không làm nổi, trừ khi luyện thành kim đan cảnh thì mới có lực lượng bạt sơn này. Hoa Thiên Đồ đến rồi. Phương Hàn vừa nhìn liền biết người tới là ai, cũng chỉ có người nào tu luyện thần thông bản vũ đại lực mới có được lực lượng nhấc cả ngọn núi lên như vậy. Hoa Thiên Đồ, ngươi dám cướp đoạt bảo tàng. Nhị hoàng tử là Chân Thân Vương vô cùng giận dữ, kim đan từ đỉnh đầu bay ra xoay tròn, bên trong ẩn chứa 15 loại thần thông. Nhị đệ, Phát hiện bảo tàng không nên độc chiếm, mấy trăm hắc thủy vương xà, ngọn núi huyết long tinh này có giá trị tới vài chục ức. Vương trì bên dưới không biết chừng còn có di vật của thái cổ thiên long nữa. Đúng lúc này đại hoàng tử phong thần vương cũng từ trên trời hạ xuống, xuất ra kim đan, bức bách kim đan của nhị hoàng tử trở về. Mà lúc này hoa thiên đô đột nhiên hiện ra trước ngọn núi huyết long tinh, cũng không thèm để ý tới hắc u vương và mấy trăm đầu hắc thủy vương xà, trực tiếp thi triển pháp lực thu lấy ngọn núi. Hồ nước rung động kịch liệt, các sinh vật trong nước điên cuồng chạy loạn lên, giống như tới ngày tận thế. Toàn bộ sinh vật trong hồ nước ở phương viên mấy trăm dặm, vô số tôm cá thủy quái bay lên đều bị chấn thành mảnh nhỏ, cả hồ nước trở thành một mảng máu tanh. Cái gì gọi là di sơn đảo hải, cái gì là thần thông quảng đại, cái gì gọi là pháp lực vô biên. Việc mà Hoa Thiên Đô đang làm chính là minh chứng tốt nhất cho những lời ví von đó. Lực lượng nâng cả một con núi, còn nâng theo cả trăm vạn tấn nước hồ lên. Loại thần thông này vừa nghe thôi đã thấy rợn người. Phương Hàn biết rõ là hiện giờ hắn không cách nào làm được chuyện này, trừ phi luyện thành kim đan, lại luyện hóa được cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế thì mới có thể. Ở dưới đáy hồ nước là một mảng lầy lội khác thường, loáng thoáng có một bộ hải cốt dài đến cả ngàn trượng, tàn mát ra khí tức thuần dương mạnh mẽ, uy áp ngập trời. Đây là hải cốt của Thái Cổ Thiên Long. Đặc biệt trong miệng của Thái Cổ Thiên Long này còn có một quyển bí tịch bằng ngọc. Phương Hàn cướp lấy hài cốt của Thái Cổ Thiên Long, nhanh lên. Ngọn núi huyết long tinh, hắc thủy vương xà đều không cần, nhưng nhất định phải đạt được hài cốt của Thiên Long. Cốt cách thuần dương là một chí bảo, nếu ta có thể luyện hóa hết thì có thể hóa lại thành rồng chính thức, có thể triệu hoán lại Hà Kiều, thực lực tăng lên rất nhiều, thậm chí là có thể triệu hoán được cả luân hồi bàn nữa. Diêm thấy được bộ hài cốt dài ngàn trượng nằm trong đống lầy lội kia thì nhịn không được mà gào thét điên cuồng. Không tưởng được lại phát hiện di thể của Thiên Long, Long cốt, vận khí thực là quá tốt, ngàn vạn lần không được để Hoa Thiên Đô lấy đi. Nếu như để hắn lấy đi rồi luyện hóa được long lực ẩn chứa trong đó thì có thể đột phá trưởng sinh bí cảnh. Thật sao? Phương Hàn nhảy dựng lên. Không tưởng được là ngọn núi này lại có thi hải của Thái Cổ Thiên Long. Hóa long trì của Thái Nhất Môn kia hỗn tạp nhiều loại long huyết, hơn nữa còn không phải thiên long chân chính, chỉ có dòng tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh mới có thể gọi là thiên long. Lần này cơ duyên là của ta, có thể lấy được thi thể của thiên long, luyện hóa, hấp thu long lực của nó thì sẽ có thêm cơ hội đột phá trưởng sinh bí cảnh. Hoa Thiên Đô thấy thi thể thiên long dưới đáy hồ thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngọn núi huyết long tinh bị kéo lên để lộ ra một cái động huyệt. Trong huyệt động không ngừng có các quang hoa lập lòe, hiển nhiên là một bảo tàng của Thái Cổ Thiên Long. Ngọn núi, long cốt và bảo tàng, đối với cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng sẽ có lực hấp dẫn thực lớn, chứ đừng nói là cao thủ thần thông bí cảnh. Hoa Thiên Đô kéo ngọn núi lên, lộ ra bảo tàng dưới núi, chọc cho Hắc U Vương, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rằng co với mấy trăm đầu hắc thủy vương xà này, lại để cho Hoa Thiên Đô chiếm hết tiện nghi. U ám nguyên thần bắt lấy long cốt. Trong nháy mắt hắn đưa ra quyết định thật nhanh, thân thể mạnh mẽ lao xuống nhắm thẳng vào long cốt dưới đáy hồ. U ám nguyên thần vừa bay xuống liền hóa thành một đạo ma khí, muốn thu lấy hải cốt của thiên long, nhất là bí tịch trong miệng của hải cốt. Vốn mấy trăm đầu hắc thủy vương xà đang đối kháng với u ám nguyên thần của hắn, thoáng cái mất đi áp lực, lại thấy cả ngọn núi mà bọn chúng thủ hộ bị người ta bạt lên, hiện ra động huyệt, còn lộ ra cả thi thể của thái cổ thiên long, thì bọn chúng vô cùng giận dữ. Chia ra làm hai tốp, một tốp đánh về phía Hoa Thiên Đô, một tốp thì lao xuống chặn đánh Hắc U Vương. Hắc U Vương, người muốn chết. Hoa Thiên Đô phất tay áo lên lộ ra một thanh phi kiếm, thoáng cái hóa thành một đạo kiếm khí dài cả ngàn trượng, vô cùng sắc bén, giống như là muốn đem thiên địa mở ra vậy. Bản vũ thần kiếm. Hắc U Vương kinh hãi, hắn không ngờ là Hoa Thiên Đô nâng cả ngọn núi lên rồi mà vẫn còn dư lực đối phó với hắn. Lập tức vung tay lên, để một lá cờ lớn bay ra, ý đồ ngăn chặn kiếm quang. Nhưng vô ích, xích lạp một tiếng, lá cờ liền bị cắt nát. Bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô là một kiện đạo khí uy lực cực lớn, hơn cả ma đao huyết thương khung. Nhất là dưới sự điều khiển của Hoa Thiên Đô, nó còn có thêm một cỗ khí thế khai thiên tích địa. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thi triển u ám nguyên thần của mình chộp ra một chảo cường ngạnh đối đầu. Cũng chỉ có thiên địa pháp tướng mới có thể ngăn cản đạo khí. Hắn mặc dù là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh nhưng không có đạo khí. Quỷ đế còn không có đạo khí thì hắn tuổi gì? Đám hắc thủy vương xà này, ta cũng không muốn giết các ngươi, thu hết toàn bộ. sau này giúp ta trông coi Thiên Đô Phong. Hoa Thiên Đô cư nhiên còn có thể phân thần vung tay áo lên, từ trong đó bay ra một cái lò đan, lập tức khí tức tươi mát và ánh sáng đẹp đẽ tràn ngập khắp nơi. Hắc Thủy Vương xà cũng không thể động đậy, toàn bộ bị hút về phía lò đan. Lò đan này rõ ràng cũng là một kiện đạo khí, mạnh mẽ hơn Ngũ Ngục Vương đỉnh rất nhiều. Hoa Thiên Đô thoáng cái xuất ra hai kiện đạo khí, xem ra tình thế lần này là bắt buộc. Bảo tàng này quá mức lớn, hai cốt của Thiên Long, ngọn núi huyết Long Tinh lại còn có huyệt động bên dưới, bên trong loáng thoáng có khí tức của pháp bảo cường đại. Nếu như đạt được toàn bộ thì sợ là giá trị phải lên tới mấy trăm ức đan dược. Đây là một số lượng khổng lồ. Thoáng chốc khi mà đám Hắc Thủy Vương xà kia bị Hoa Thiên Đô thu vào trong lò đan, thì bên cạnh hai cốt của Thiên Long bỗng xuất hiện vô số đạo phi kiếm vô hình ba động. Sau đó xuất hiện hai vị hoàng tử, chính là Thập Tam Hoàng Tử Chiến Thần Vương và Tứ Hoàng Tử Dịch Thần Vương, hải cốt của Thiên Long. Dịch Thần Vương vừa xuất hiện thì ánh mắt tỏa ra quang mang sáng chói, trên đỉnh đầu liền xuất ra một cỗ lực lượng vô hình bao trùm lên hải cốt của Thiên Long. Không tưởng được là Tứ Hoàng Tử lại có thể luyện thành vô hình nguyên thần, đạt tới tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh Thiên Địa Pháp Tướng, quả nhiên là người kiệt xuất nhất trong số các hoàng tử. Có điều hài cốt của Thiên Long và bí tịch trong đầu nó đều phải là vật của ta. Ta cũng không làm gì có hại cho Tứ Hoàng Tử. Trong địa huyệt kia còn có một tòa Long Cung, trong đó có bảo khí rất cường đại, thậm chí là có hơn 10 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Ngươi cùng với Đại Hoàng Tử chia đều, thì thế nào? Hoa Thiên Đô một tay khống chế ngọn núi huyết Long Tinh, một tay thi triển bàn vũ thần kiếm để kiểm chế Hắc U Vương, lại còn điều khiển lò đan thu lấy mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà, tự nhiên không thể phân ra đối phó với Dịch Thần Vương nữa. Hắn phát ra một đạo âm thanh thật to, xuất ra Thiên Địa Pháp Tướng, bàn vũ nguyên thần của mình trực tiếp áp bách xuống. Xoa lạp. Lần này đáy hồ nước bị chấn, xuất hiện những khe nứt nhỏ, một hồi địa chấn kịch liệt. Dịch Thần Vương và Chiến Thần Vương bị bức liên tiếp phải lùi ra sau mấy bước. Bàn vũ nguyên thần của Hoa Thiên Đô cũng hạ xuống muốn thu lấy hải cốt Thiên Long. Long cùng địa huyệt, mặc dù có một ít pháp bảo đan dược, nhưng không thể so với đan dược tuyệt phẩm thiên cấp hay là đạo khí, đối với ta không có ý nghĩa gì. Chỉ có hài cốt của Thiên Long và Thiên Long bí tịch là có tác dụng lớn đối với ta. Hoa Tiên Sinh, để cho ta đi. Ánh mắt của Tứ Hoàng Tử Dịch Thần Vương lập lòe tức giận, lập tức trong phương viên 10 dặm chung quanh, vang vọng tiếng kiếm khí rít gào. Vô hình nguyên thần quán cũng lao ra đánh thẳng về phía Hoa Thiên Đô. Hắn không ngờ lại dám động thủ với Hoa Thiên Đô. Dịch Thần Vương, người tu luyện 1000 năm nữa mới có thể chống lại được ta, hiện tại còn quá sớm. Hoa Thiên Đô mặc dù nói vậy nhưng không dám buông lỏng, bàn vũ nguyên thần không ngừng biến lớn, đại thủ đánh xuống chộp vào không khí, làm cho Dịch Thần Vương phải phun ra một ngụm máu tươi. Vô hình nguyên thần của Dịch Thần Vương vô tung vô ảnh, giết người không để lại dấu vết, nhưng lại bị Hoa Thiên Đô nhìn thấu. Hai cốt của Thiên Long, lên! Tất cả mọi người đã bị khống chế, Hoa Thiên Đô cũng không dám chậm trễ, vận dụng lực lượng cực mạnh đem hải cốt của Thiên Long thu về. Bộ hải cốt màu trắng nõn khổng lồ bay múa giữa trời, tàn mát ra khí tức thuần dương cường đại. Trong sát na đó thì một đạo kim quang cực nhỏ dùng tốc độ không gì sánh kịp đột nhiên bay đến bên cạnh Long cốt. Một đạo hắc khí lập lòe, liền làm cho pháp lực của Hoa Thiên Đô tản mát ra. Sau đó một bóng giao long màu vàng hiện lên, chui vào trong hải cốt Thiên Long. Sau đó bộ hài cốt lại giống như có linh khí, hai mắt lập lòe phát sáng màu vàng của hỏa diễm. Bộ hài cốt này giống như bị một vật khống chế vậy, ngao. Hài cốt Thiên Long phát ra lực lượng mạnh mẽ, thân hình trăng ngàn trượng rung động kịch liệt, trực tiếp dễ thoát khỏi sự trói buộc của bản vũ nguyên thần. Pháp quyết ma đạo, ma linh phụ thể. Hoa Thiên Đô nhìn thấy một màn này thì vô cùng tức giận. Hắn chỉ có thể biết được đây là một ma linh cường đại, nhân cơ hội này chiếm lấy hải cốt Thiên Long, cướp đoạt quyền khống chế. Đây cũng là do hắn quá tham lam. Nếu như không phải là hắn đang khống chế ngọn núi huyết Long Tinh, làm cạn hồ nước, đối phó với Hắc U Vương cùng Dịch Thân Vương là hai đại cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh, lại còn rảnh thu lấy mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà, thì cũng không đến nỗi như thế này. Phải biết rằng hiện tại một thân pháp lực của hắn có thể so được với cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, chỉ là vẫn chưa vượt qua được bước cuối cùng thôi. Trong cơn tức giận, bàn vũ nguyên thần phun ra một luồng hỏa diễm, trực tiếp bao phùm lên hải cốt của Thiên Long. Ngọn lửa này có màu sắc hỗn độn, đen không phải đen, trắng không phải trắng. Không xong, là bổn mạng nguyên khí hỏa. Ma linh cường đại này chính là diêm. Hắn thi triển vô thượng thần thông của ma đạo muốn chiếm đoạt bộ hải cốt thiên long, tuy không thể luyện hóa hoàn toàn, nhưng lập tức có thể khống chế được một chút. Chỉ là không ngờ lại chọc giận Hoa Thiên Đô, khiến Hoa Thiên Đô phun ra bổn mạng nguyên khí chi hỏa của mình, muốn thiêu chết hắn. Phương Hàn, còn nhìn cái gì? Mau chế trụ Hoa Thiên Đô giúp ta. Diêm gào thét trong lòng. Siêu. Khi Hoa Thiên Đô phun ra bổn mạng nguyên khí hỏa, thì một luồng nguyên khí còn bén nhọn hơn cả bản vũ thần kiếm hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Thật nhanh, thuấn sát đại pháp ư? Không, còn cao hơn cả thuấn sát đại pháp. Hoa Thiên Đô tâm linh cảm ứng rất mạnh, luồng nguyên khí kia vừa tới gần thì pháp lực trên người hắn đã tuôn ra đón đỡ. Ông như có trăm ngàn con ong mật cùng vỗ cánh, vô số đạo kiếm quang tử hư không nổ bắn ra, đánh lên khắp các đại huyệt trên người hắn. Nhưng đạo kiếm quang này tựa hồ do ngón tay của người ta hình thành, nhưng dường như nó còn lợi hại hơn cả phi kiếm. Người động thủ chính là Phương Hàn. Vận dụng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm còn cao minh hơn thuấn sát đại pháp, hơn nữa thân thể hắn không khác gì là phi kiếm, còn mạnh mẽ sắc bén hơn cả đạo khí như ma đao huyết thương khung. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Hoa Thiên Đô đang nhất tâm đa dụng, pháp lực được phân ra nhiều nơi, là thời cơ thích hợp nhất để ám sát. Không có cơ hội nào tốt bằng lúc này. Hảo tặc tử. Toàn thân Hoa Thiên Đô bỗng chốc co rụt lại, biến mất vô tung. Ngay thời điểm kiếm khí của Phương Hàn chém xuống thén chuyển rời đi, cũng không phải là lực lượng của hắn mà là lực lượng của pháp bảo trên người. Bởi vì Phương Hàn phát hiện, sát na khi hắn biến mất thì khối ngọc bội hắn đeo trên người tản mát ra một cỗ lực lượng không gian quỷ bí. Đáng tiếc, đây là lúc mà Hoa Thiên Đô suy yếu nhất. Nếu như ta luyện thành kim đan, luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, thì pháp lực sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội, như vậy có thể giết chết Hoa Thiên Đô. Quá đáng tiếc rồi. Lần này Phương Hàn đúng là vô cùng tiếc nuối, thật giống như một bảo tàng khổng lồ đã tới tay rồi lại bị đoạt đi. Nhưng mà hiện giờ tâm trí hắn vô cùng kiên định. Ở trong sát đa đó không hề dừng lại, thu lấy ngọn núi huyết long tinh và hoàng tuyển đồ. Sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn thiểm điện phát ra một luồng ma khí. A Tỳ Môn thoáng hiện ra, thu mấy trăm đầu hắc thủy vương xà vào bên trong. Vốn mấy trăm đầu hắc thủy vương xà cũng không dễ dàng thu lấy như vậy. Có điều bọn chúng bị lò đan của Hoa Thiên Đô tập trung lại một chỗ, cho nên Phương Hàn chỉ cần thúc giục A Tỳ Môn một cái là thu được hết. Hắn không có thu lấy đan lò đan bảo khí của Hoa Thiên Đô bởi vì không có khả năng, cho dù có cưỡng chế thu vào thì sẽ khiến hoàng tuyển đổ rối loạn, đồng thời bạo lộ vị trí cho Hoa Thiên Đô mò tới, như vậy thì coi như xong đời. Thấy thủ đoạn của Hoa Thiên Đô thì Phương Hàn biết rõ hiện giờ mình không phải là đối thủ, chỉ khi nào luyện thành kim đan, luyện hóa cửu quỷ nguyên thần mới có đủ lực lượng chống lại Hoa Thiên Đô. Liên tục thu lấy huyết long tinh, mấy trăm đầu hắc thủy vương xà, thân thể Phương Hàn xoay tròn một vòng, thoáng cái liền nhập vào trong bộ hài cốt của Thiên Long. A Tỳ Môn mở ra, diêm hoan hô một tiếng rồi cũng vọt cả vào trong. Trong nháy mắt đại cục đã định, hài cốt của Thiên Long, huyết long tinh, mấy trăm đầu hắc thủy vương xà, toàn bộ bị thu vào hoàng tuyển đồ. Chỉ riêng điểm này có thể thấy được sự cường đại của hoàng tuyển đồ. Các pháp bảo khác không thể thu cả một ngọn núi vào nhanh như vậy. Đương nhiên đây cũng là nhờ công của Hoa Thiên Đô đã nâng cả ngọn núi lên. Phương Hàn thừa lúc ngọn núi rơi xuống chỉ cần mở Hoàng Thiên Đồ ở bên dưới rồi thu lấy. Nếu không, bình thường muốn lấy ngọn núi này cũng có chút gian nan. Lần này trong chớp mắt đã thu được nhiều bảo bối, Phương Hàn cũng phải xuất ra toàn lực, không giữ lại chút nào. Bổn mạng phù lục vận chuyển điên cuồng, tốc độ bản thân tăng đến cực hạn, cơ hồ là sắp hỏng. Hắn chưa từng nghĩ đến bản thân mình có thể đạt tới tốc độ này. Đây có thể coi là một lần đột phá cực hạn. Phương Hàn, chúng ta đi mau. Thu trên trăm đầu hắc thủy vương xà, lại có ngọn núi huyết long tinh và hai cốt của viễn cổ thiên long. Chúng ta đã trở thành tâm điểm công kích, nếu không đi mau thì sẽ nguy hiểm. Hoa Thiên Đô quay trở lại thì với thực lực của chúng ta bây giờ không thể ngăn cản. Người này hơn hẳn quỷ đế. Quỷ đế đã gần hết thọ mệnh, pháp lực già yếu. Còn Hoa Thiên Đô thì pháp lực sung mãn, tương đương với 3-4 quỷ đế. Huống chi trong tay hắn còn tới 2 kiện đạo khí. Diêm thi triển ra ma linh phụ thể, đại pháp, đạt được hài cốt của Thái Cổ Thiên Long. Sau khi tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ thì hắn trầm vào Hoàng Tuyền Hòa để luyện hóa. Lúc này Tinh Vân Bảo Bảo, Di Thần Vương cũng đều trong Hoàng Tuyền Đồ. Cũng chỉ có loại pháp bảo như Hoàng Tuyền Đồ mới có thể thoáng cái dung nạp nhiều bảo bối như vậy. Mấy trăm đầu hắc thủy vương xà, một ngọn núi, một bộ hài cốt cả ngàn trượng. Không có pháp bảo nào khác có thể dung nạp số lượng lớn như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vào Long Huyệt luôn. Lúc này thân thể Phương Hàn lóe lên, thúc giục Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, coi thân thể là phi kiếm, phi hành lao thẳng vào Long Huyệt, do ngọn núi huyết Long Tinh chấn áp. Lối vào Long Huyệt vốn là do ngọn núi huyết Long Tinh chấn áp, nhưng bị Hoa Thiên Đô cường hoành nhấc lên, đã để lộ ra tỏa Long Cung ở bên trong. Về phần tại sao hài cốt của Thái Cổ Thiên Long lại nằm bên ngoài Long Cung thì chẳng ai biết được, có thể là nó lột ra trên ngọn núi sau nó gặp bất trắc gì đó mà chết. Hắc Thủy Vương xà trong hồ nước chính là yêu thú do Thiên Long nuôi dưỡng. Cả ngọn núi huyết Long Tinh rất nặng, với pháp lực hiện nay của Phương Hàn mà muốn nâng cả ngọn núi lên là điều rất khó khăn, chỉ có thể đánh nát ra rồi thu lấy. Chỉ điểm này thôi thì đã thấy được sự chênh lệch giữa mình và Hoa Thiên Đô. Dù sao thì cũng lệch tới 4 cảnh giới, hơn nữa hẳn còn chưa có luyện thành kim đan. Không xong, bị người khác nhanh tay lấy hết rồi. Cao thủ từ đâu đến, làm sao nhanh như vậy được, ta ngay cả một chút phản ứng cũng không kịp. Tứ ca, sao có thể như vậy? Tuy, người này nhất định là đoạt mệnh thư sinh. Chỉ có điều không ngờ lắn lại có đạo khí, hơn nữa còn là đạo khí rất cường đại. Nếu không thì cũng không có khả năng thu được cả ngọn núi huyết Long Tinh khổng lồ như vậy. Bất luận là pháp bảo nang hay cái gì khác cũng khó có thể làm được việc này. Dịch Thân Vương chỉ thấy một đạo hoàng quang lóe lên trên bầu trời, sau đó tất cả bảo bối đều biến mất không thấy đâu, sau đó thì hoàng mang chui vào Long Huyệt dưới lòng đất. Cao thủ ở đây vô luận là Nhị Hoàng Tử, Chân Thân Vương hay Hắc U Vương, Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thân Vương, Tứ Hoàng Tử, Dịch Thân Vương hay thậm chí Hoa Thiên Đô cùng với Đại Hoàng Tử Phong Thân Vương cũng ngây dại. Ai cũng không ngờ được là giữa cuộc tranh đấu kịch liệt lại có người dùng tốc độ nhanh như vậy vờ vét bảo bối, hơn nữa còn một lần lấy hết toàn bộ, không lưu lại một chút bảo bối nào, lại còn xông vào Long Cung dưới lòng đất muốn vờ vét bảo bối trong đó nữa. Hống! Hoa Thiên Đô phản ứng trước tiên, hắn khẽ vẫy tay, bàn vũ thần kiếm đang vây khốn Hắc U Vương trở lại, lò đan đang huyền phù giữa không trung cũng quay về, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Long Huyệt. Hắn vô cùng phẫn nộ. Có điều chứng kiến bóng người cướp đoạt pháp bảo tiến vào Long Huyệt trong lòng đất, thì hắn thở hắt ra một hơi. Nếu như người này cướp đoạt pháp bảo xong lập tức rời đi, thì việc truy đuổi sẽ có chút phiền phái. Nhưng không ngờ người này lòng tham không đáy, còn muốn thu pháp bảo trong Long Cung. Đó chính là tự mình chui vào đường cùng không lối thoát. Siêu! Trong nháy mắt kén lao xuống thì Hắc U Vương, Dịch Thân Vương là hai người đuổi theo phía sau. Đây là hai đại cao thủ, một là tông sư ma đạo, một là vị hoàng tử mạnh nhất, đều là cường giả tầng 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng. Với tu vi của bọn họ thì tuyệt đối không cam lòng chỉ có ăn cơm thừa canh cặn. Không phải là cơm thừa canh cặn nữa, mà ngay cả chút cặn bã cũng không có mà ăn, toàn bộ đều đã bị Phương Hàn húp hết, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Bá! Trong nháy mắt khi Phương Hàn chui vào lòng đất, thần niệm quét qua liền phát hiện đây là một tòa cung điện nguy nga, hùng vĩ, khắp nơi đều là đền đài lầu các, chạm trổ điêu khắc vô cùng tráng lệ, không ngờ đều dùng ngũ kim và thủy tinh dựng thành. Tòa cung điện này cho thấy sự xoa hoa của Long tộc, có điều hắn cũng không có ý đồ gì với tòa cung điện này, hắn chỉ tập trung vào vài chỗ cất giấu pháp bảo và đan dược trong cung điện. Thân thể hắn chớp động, lao đi, vô cùng quỷ mị. Một cây cột đá trong Long cung bị Bạch Đế Kim Hoàng Trảm chém lên để lộ ra ô vuông bên trong, một cái hồ lô màu xanh bên trong chứa đầy đan dược. Chớp mắt hồ lô biến mất. Mà cùng lúc đó thì ở trong đan phòng của Long Cung, một cái lò luyện đan tản mát ra linh khí cường đại. Bên trên có rất nhiều đồ án của Thiên Long, là lò đan của Long tộc cũng bị lấy đi. Cùng lúc đó trong một gian mật thất, vách tường bị xích đế hỏa hoàng khí thiêu đốt, lộ ra pháp bảo hình thước cũng bị thu trong chớp mắt. Một cái chuông đồng nhỏ, một cái trống trong đại điện cũng bị thu đi. Trong nháy mắt này khoảng chừng 9 vị trí tỏa ra khí tức cường đại trong Long Cung bị Phương Hàn công phá, thu lấy toàn bộ pháp bảo và đan dược cất chữa trong đó. 9 loại pháp bảo và đan dược tỏa ra khí tức cường đại đều bị Phương Hàn lấy hết. Không thể nghi ngờ pháp bảo này đều là tuyệt phẩm bảo khí, còn đan dược thì cũng là thiên cấp đan dược, cùng với một cái cung cấp bậc với âm dương vạn thọ đan. Một hồ lô xanh biếc đầy đan dược, một lò đan, một cây thước cũ kỹ, một cái chuông đồng nhỏ, một cái trống lớn, một hạt tràng hạt được chế tác từ san hô, một thủy tinh cầu có điêu khắc văn tự Long tộc, một cây phương thiên kích lớn, một cây sa luân cự phủ, đan dược, lò đan, thước, chuông, trống, rồi tràng hạt san hô, thủy tinh cầu, các thứ luân phiên như vậy. 9 vật này đều bị Phương Hàn thu lấy trong nháy mắt. Hắn chỉ lấy những thứ mà tỏa ra khí tức cường đại. Còn những bảo bối khác trong Long Cung, hắn không hề để ý tới, bởi vì hắn cũng không có thời gian. Đằng sau hắn, Hoa Thiên Đô cũng đã tiến nhập Long Cung. Vừa mới tiến vào thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền bao phủ rồi phong tỏa cả Long Cung, làm cho Phương Hàn không có cách nào quay ra theo đường cũ cả. Bởi vì Long Cung này được xây dựng ở trong lòng đất, người đi vào chẳng khác là ba ba vào giọ. Thế nhưng Phương Hàn không phải là người khác. Thoáng cái thu được 9 thứ này, bốn mạng phù lục trên đầu bay ra, hóa thành một đạo tinh quang chiếu lên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất bị hòa tan biến thành mặt nước, thân thể hắn chui vào, cả người biến mất trong lòng đất không thấy đâu nữa. Đây là hắn dùng thần thông ngũ đế đại ma để mà bỏ chạy. Thần thông ngũ đế đại ma am hiểu ngũ hành độn pháp, cả tòa Long Cung này là do ngũ kim tinh và thủy tinh tạo thành, khó có thể xuyên phá được. Nhưng dùng bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền để hòa tan thì nên có thể xuyên qua mà trốn đi. Xuyên phá Long Cung, bên dưới là vô tận đất bùn, là khôn cùng đại địa, là nơi mà hoàng đế thổ hoàng đạo phát huy ra công năng của mình. Thần thông ngũ đế đại ma chính là thần thông tối cao của ma môn, nắm giữ luôn bổn nguyên của ngũ hành, vô cùng huyền bí. Dùng để hộ thân thì đúng là bách tà bất xâm, dùng để đối địch thì không ai giết được, dùng để bỏ chạy thì nó là bố của độn thuật cao minh. Phương Hàn thu lấy pháp bào xong cũng không có trốn đi mà tiến nhập vào trong Long Cung, không phải bởi vì hắn tham lam mà bởi vì đó là phương pháp bỏ trốn tốt nhất. Nếu nhắn chạy trốn trên không thì chưa chắc thoát khỏi Hoa Thiên Đô, nhưng nếu dùng hoàng đế thổ hoàng đạo chui vào lòng đất thì không ai đuổi được. Tặc tử, còn muốn chạy? Hoa Thiên Đô vừa tiến vào Long Cung liền dùng thần niệm bao phủ cả cung điện. Hắn cũng cảm giác được tất cả pháp bảo có khí thức cường đại đều Phương Hàn đoạt mất, động tác cực nhanh làm cho người ta xoắn cả lưỡi. Hắn đã chính thức nổi giận rồi, không ngờ lại có người dám đoạt đi nhiều thứ như vậy ngay trước mặt hắn. Tuy không phải là bảo bối tuyệt thế, không phải tiên đan đạo khí gì, nhưng hài cốt của Thiên Long, tuyệt phẩm bảo khí hay huyết long tinh đều là những bảo bối hiếm thấy, là tài liệu hãn thế. Vậy mà đều bị Phương Hàn cướp hết, tối thiểu giá trị cũng phải hàng chục ức, thậm chí là nhiều hơn. Lượng tài phú này thì ngay cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng thèm nhỏ dãi, chứ huống chi là hắn. Hắn vốn là chuẩn bị dùng thế bắt bà bà trong giọ, không ngờ là thần thông của Phương Hàn có thể phá vỡ nền đất của Long Cung mà chạy trốn. Khai sơn liệt địa. Trong tiếng gầm giận dữ, cả tòa Long Cung liền dạn nứt ra. Nơi Phương Hàn vừa chui xuống lòng đất xuất hiện một cái khe nứt thật sâu. Đây là hắn dùng thuật khai sơn liệt địa trong thần thông bàn vũ đại lực trực tiếp công kích Phương Hàn. Dịch thân vương, Hắc U vương vừa xông vào, trông thấy Hoa Thiên Đô nổi giận khi triển ra khai sơn liệt địa thì không phải sợ hãi muốn ra ngoài. Dịch thân vương, ngươi có thể đi, nhưng Hắc U vương, hắn là ma đầu, phải ở lại. Bàn vũ nguyên thần chui ra khỏi đầu Hoa Thiên Đô, bàn tay khổng lồ vung lên, chụp về phía khe nứt dưới mặt đất. Mà lò đan cấp bậc đạo khí cũng bay vút lên, phát ra một cỗ hấp lực hút lấy Hắc U vương, muốn cường hoành thu lấy Hắc U vương nhốt vào lò đan. Lò đan này của ta tên là Đại Hoang Cổ Lô, là đồ vật do bản vũ tiên tôn dùng để luyện đan, thượng phẩm đạo khí. Sau khi thu Hắc U vương ngươi vào trong, thì cho dù u ám nguyên thần của ngươi có tự bạo cũng không có ý nghĩa. Tinh khí còn lưu lại vẫn có thể dùng để luyện thành rất nhiều đan dược bảo bối. Hoa Thiên Đô ngang nhiên ra tay, ẩn ước có khí thế quần lầm thiên hạ. Hắn không ngờ lại muốn trực tiếp bắt lấy Hắc U vương, một cường giả tầng 9 thần thông bí cảnh, luyện thành thiên địa pháp tướng vào trong một cái lò đan, xem như là một loại tài liệu để luyện chế đan dược pháp bảo. Cái này thực sự là vô cùng bá đạo. Hơn nữa hắn còn dùng bàn vũ nguyên thần của mình đuổi theo Phương Hàn trong lòng đất. Người này thực sự là cường hãn bá đạo, không chỉ bạt sơn còn liệt địa, còn có thể làm cho cả một hồ nước rộng ngàn dặm bốc hơi, lực lượng vô cùng to lớn. Dịch thân vương chần chờ một chút, sau đó cắn răng lui ra ngoài. Lúc này thì Phương Hàn đã chui xuống ngàn trượng sâu dưới lòng đất, đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía sau không ngừng đuổi theo, không buông tha cho hắn. Dưới áp lực kinh khủng này, đất đá sau lưng hắn đang không ngừng vỡ nát ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem là phần sau Hoa Thiên Đô có bắt kịp Phương Hàn hay không. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay. Chúc anh em vui vẻ.